Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 79, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Omicron, Cộng Cưa Mây Trần, WordPress.com Omega Omicron, 79, Dios ngẩng đầu lên, trán của hắn bị sứt mẻ, máu dính trên lông mi cho nên hắn xoa xoa, sau đó nhìn thấy So trong đội. Mái tóc dài bạch kim mềm mại của thanh niên hơi lộn xộn vì ác chiến, nhưng vẫn lộ ra vầng sáng ôn hòa, giống như sữa với mật ong, bây giờ cậu đang mở to đôi mắt không chớp mắt nhìn sang. Dios trong lồng tre lập tức nhào tới bên cạnh lồng, chộp lấy nó, hai tay hắn đều mang một loại chip nổ nào đó, lay động và kêu răng rắc trên người cột nhiều đồ vật, nhìn qua như thuốc nổ mà văn minh tiền tinh tế mới có, Dios mới vừa rồi còn bày dáng vẻ thẳng thắn cương nghị, không biết sợ, muốn đồng quy vu tận cùng kẻ địch, hiện tại trong một giây chuyển đổi thành vui vẻ, bởi vì tốc độ chuyển đổi quá nhanh, cơ bắp bị chuột rút, dẫn đến biểu hiện xen lẫn giữa tự sát và mừng như điên, nhìn qua khá giống phấn khởi đi tìm chết. So, cậu đã tỉnh, một giây sau Dios miễn cưỡng ngừng lại vui sướng, hoảng sợ giống lên một tiếng. Cậu ở đây làm gì? So còn chưa nói, Nigel đã bắt đầu an ủi. Tha thứ cho Dios, nói cho cùng hắn là thiểu năng trí tuệ. Vì vậy mọi người đều dùng nét mặt thương cảm nhi đồng kém thông minh mà nhìn Dios, Hayden đỡ chán nói. Thiếu tá Dios, cậu đang làm gì vậy? Dios hiên ngang lẫm liệt, đừng lo lắng cho tôi sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình cho nhân loại. Hayden chần chờ, này thật sự còn có thể trị không? Nigel, Elan nói, khó, bây giờ nghi ngờ Dios không dính gen vũ khí thì cũng mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Hayden lúc này mới nhớ tới anh vẫn luôn quên cái gì, Dios đã không đi cùng Jerry khi họ dẫn đội trở về, mà hy vọng được gia nhập tiểu đội điều tra hắc khu của Hayden, nhưng Hayden lúc đó cũng không chấp nhận, vừa quay đầu đi đã quên mất Dios. Cho nên, cái tên này khi nào thì bị đệ tam văn minh bắt được. Chỉ có So sắc mặt nghiêm túc. Không được, chúng ta không thể hy sinh Dios. Dios mới vừa chuẩn bị kích động rơi lệ, liền nghe thấy So nói với Hayden. Đừng bị lừa, đây là một âm mưu. Nếu như Dios thật sự hy sinh ở chỗ này, dù cho hắn tự nguyện vị quốc vong thân, trong chiến tranh không có gì xảy ra, nhưng sau chiến tranh mọi chuyện sẽ ầm ĩ, ai đó sẽ lật lại chuyện cũ, nói anh rể máu lạnh vô tình, hoặc trực tiếp chụp mũ không còn là nhân loại. Nội tâm quả nhiên tàn khốc, rất bất lợi cho việc sửa chữa mối quan hệ giữa nhân loại và chủng tộc tương lai. Dios, vẫn muốn khóc nhưng nguyên nhân đã khác. Đây là một cuộc chiến được toàn nhân loại theo dõi, chiến thắng không phải là toàn bộ nội dung của cuộc chiến. Nếu như Hayden thật sự không để ý sống chết của Dios, trực tiếp làm nổ tung trạm năng lượng, như vậy, lúc chiến tranh đến thời điểm quan trọng, không có người nào rảnh rỗi nói gì, nhưng một khi chiến tranh kết thúc, một chút tranh cãi có thể được phóng đại vô hạn, như So nói tinh chi linh chính là bầy mưu chỗ này chờ Hayden nhảy vào. Trong tương lai, nếu lại bị đối thủ ăn no rảnh rỗi không có chuyện làm lôi ra gây ồn ào, thì nó còn làm cho người ta nhức đầu nhiều hơn là đơn thuần xông pha chiến đấu. Dios bị trói cổ mạnh miệng nói. Làm ơn ra tay đi nguyên soái Hayden. Tôi thật sự là tự nguyện. Vì đế quốc hy sinh là vinh hạnh của tôi. Ngày sau tuyệt đối sẽ không ai nói gì. So, câm miệng đi thuật sĩ. Dios, đây có phải là So không? Tinh chi linh sống giờ chết giờ nằm trên mặt đất, bọn họ đánh giá thấp. Góc chuyện audio.com, tinh anh nhân loại và chủng tộc, bọn họ từng có rất nhiều kinh nghiệm chuyển hóa nhân loại và chủng tộc trở thành tinh chi linh, nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới khoảng cách giữa tinh anh hàng đầu và chiến sĩ thông thường lớn như vậy, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không thiết kế chiến thuật thâm nhập lôi kéo địch này. Chỉ có một mình chủ mẫu cấp cao Bella, quân đoàn tinh chi linh còn có thể nỗ lực chiến đấu, nhưng sau khi Hayden, Nigel và So gia nhập, thế cuộc liền nghiêng về một phía. Nếu đã định trước không gánh nổi trạm năng lượng này, vậy tốt hơn là lợi dụng cái cuối cùng, sau đó tập trung sức mạnh bảo vệ trạm năng lượng cuối cùng. Tinh chi linh trên mặt đất phát ra tiếng cười dòng điện cứng nhắc, cơ quan phát âm mô phỏng của hắn đã hỏng, cho nên âm thanh bây giờ rất máy móc, chất lỏng pin bị rò rỉ, sinh mệnh trôi đi nhanh chóng, nhưng bộ tộc phát tới tin tức cho hắn, trạm năng lượng đệ tam đã được cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, mặc dù tiểu đội tiến vào bên trong cũng là tinh anh nhân loại và chủng tộc, nhưng tinh anh và cường giả truyền kỳ vẫn có chênh lệch, phía bên kia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đã chiến đấu xong, bọn họ đã học được bài học của mình, tuyệt đối sẽ không để Hayden chạy vào trạm năng lượng nữa. Tinh chi linh sắp chết thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên. Lựa chọn đi, hy sinh cá nhân, tác thành toàn nhân loại, vô cùng hợp lý. Không cần kéo dài thời gian, hãy nhanh chóng chọn lựa, vì đề phòng trí tuệ nhân tạo của các ngươi bên kia hách vào hệ thống giải trừ vụ nổ, chúng tôi đã cố tình chọn thuốc nổ truyền thống, dẫn phát nổ, không phải chất nổ năng lượng cao của công nghệ mới. Tinh chi linh đã học được loại kỹ năng chế tạo thuốc nổ của thời đại tiền tinh tế. Trong xã hội hiện đại, chuyên gia gỡ bom lợi hại nhất của nhân loại cũng sẽ không tháo gỡ quả bom cũ kỹ này. Việc sản xuất pháo hoa đều đổi mới để bảo vệ môi trường, vì vậy Tinh Chi Linh vô cùng đắc ý, dù cho Hayden là ánh sáng nhân loại thì thế nào, anh ta có thể tháo gỡ quả bom cũ kỹ mấy trăm năm trước sao? Hayden không chút do dự, không chọn, một phóng viên chiến trường không sợ chết theo tới, giải thích trước ống kính. Người trưởng thành là không lựa chọn. Tinh Chi Linh, mặc dù họ đã đồng hóa nhiều thành tựu của nền văn minh nhân loại, nhưng còn chưa bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc thuật ngữ điêu khắc cắt trên tinh võng, cho nên Tinh Chi Linh chừng hai mắt, khuôn mặt không thể giải thích. Hayden giơ tay ấn xuống nút kích nổ. Dios, vì quang vinh nhân loại. Ồ, chạm năng lượng phát nổ trước một phút, mà cùng lúc khi ấn xuống nút lệnh, toàn bộ chip trên người Dios nổ tung, bên trong áng lửa, Dios cảm giác mình sắp chín, làn da của hắn biến thành một màu đỏ kỳ dị, sờ vào còn bốc khói, máu dưới da giống như sôi lên, đốt cháy Dios đến mắt đỏ chót. Phóng viên ngơ ngác nhìn, cảnh tượng vượt quá nhận thức của hắn, không đủ năng lực thuyết minh, Hayden lại hết sức kiên nhẫn giới thiệu cho người làm phép mới so. Đây là năng lực thiên phú của thuật sĩ hỏa diễm, bọn họ cũng là người không cháy, nếu như Tinh Chi Linh dùng bom photon công nghệ mới, bom nổ ra hố đen, vậy Dios chết chắc rồi, nhưng bọn họ lại dùng thuốc nổ. Mặt Hayden lộ vẻ thương tiếc, ngọn lửa của thuật sĩ là lửa ma thuật, sức mạnh của ngọn lửa nhân gian không thể gây tổn thương cho thuật sĩ hỏa diễm cấp cao. So hiểu rõ, em hiểu rồi, Kaka đã chia sẻ một số tri thức ma pháp nhất định cho em, thuật sĩ. Gocchuyenaudio.com đã không có đầu óc, nếu như không bù đắp lại một chỗ nào khác thì có vẻ như đấng sáng tạo quá hà khắc, không công bằng. Nigel, Elan nói Tinh Chi Linh có thể không cẩn thận đồng hóa thuật sĩ, bị lây bệnh. Trên mặt đất Tinh Chi Linh chết không nhắm mắt, còn bị ngọn lửa trên người thuật sĩ bắn ngược đốt thành tro. Đi thôi, tiếp theo. Hayden ra lệnh, Dios vẫn ở trong trạng thái hấp thụ ngọn lửa, cả người đỏ rực đứng ngốc tại chỗ, so thở dài, lấy ra một chiếc bánh quy ép thành một khối, kề sát gáy của Dios làm nóng 3 giây, bánh quy nóng hổi tỏa ra mùi thơm, giống như biến thành bữa ăn của nhà hàng hạng sao. So, ăn không, Dios dại ra lắc đầu. Nigel lấy ra một ổ thịt đông lạnh cũng dán lên trán Dios, hài lòng móc ra bánh mì kẹp thịt vào bắt đầu gặm. Chỉ còn một trạm năng lượng cuối cùng, nếu đã bại lộ, Hayden đơn giản lười che giấu. Quân chủ lực được phái đi cơ giáp chiến đấu không gian sâu cỡ lớn xếp hàng rời cẳng, bạch dạ xương tinh kích động biến thành một tia sáng, lao về phía Hayden. So, tiểu bạch, bạch dạ xương tinh gửi biểu tượng cảm xúc. So tại sao bạn cũng bắt đầu gọi tôi là tiểu bạch? Tại thời điểm này, trí tuệ nhân tạo đã từ bỏ hoàn toàn chiếc áo ngụy trang quy trình nghiêm ngặt trong quá khứ, bạch dạ xương tinh kích động bay vài vòng xung quanh So đã lâu không gặp, còn duỗi ra móng tay chọc chọc tàu con thoi nhỏ của bọn họ, chọc đến con tàu kia lăn qua lăn lại, may mà trong chân không ngại quay cuồng. Hayden bệ hạ, nhanh vào trong tôi, Hayden, luật bảo vệ quyền trí tuệ nhân tạo có thể phát hành muộn một chút không, ta xóa trí nhớ của nó trước. Nhưng kỳ vọng của bạch dạ xương tinh rơi vào khoảng không, Hayden không bước vào buồng lái, anh nhảy ra khỏi tàu con thoi, thánh kỵ sĩ truyền kỳ đã không cần y phục không gian để bảo vệ anh, một lớp thánh quang mờ ảo bao phủ cơ thể anh nhảy lên vai bạch dạ xương tinh, rút ra đao quang năng. Toàn quân xung phong, Hayden ra lệnh, pháo quỹ đạo đang được nạp lại, sau khi hai trạm năng lượng bị phá hủy, vẫn còn 33 pháo quỹ đạo đang vận hành, quang năng của mặt trời nhanh chóng bị hấp thu, đám người trên mặt đất run lẩy bẩy vì nhiệt độ giảm đột ngột nhưng vẫn còn theo dõi trận đại chiến thế kỷ này. Trạm năng lượng đệ tam đẩy phát sóng trực tiếp này lên cao trào, phóng viên chiến trường không sợ chết, theo dõi toàn bộ quá trình, vô số người lo lắng, muốn xem lại không dám xem. 33 khẩu pháo quỹ đạo với năng lượng gần như đầy đủ treo lơ lửng trên đầu, trong mấy chục phút nữa, lửa đạn sẽ rơi xuống, Hayden thật sự có thể vượt qua sự phong tỏa của đệ tam văn minh trong một thời gian ngắn như vậy sao? Mà càng căng thẳng chính là, đây giống như một trò chơi xổ số, một khi Hayden không thể làm được điều đó, 33 khẩu pháo quỹ đạo phóng ra, ai biết chỗ nào gặp họa. Lúc đầu cho là mấy trăm khẩu pháo đồng thời phóng ra toàn thế giới xong đời, cảm giác căng thẳng trái lại không nghiêm trọng như bây giờ toàn thế giới tập thể xong đời, không ai ghen tị với ai, nhưng khi biết là có khả năng may mắn sống sót cao, nỗi sợ tử vong trái lại rõ ràng hơn. Tiền tuyến rằng co chẳng ai nghĩ tới, mối đe dọa lớn nhất đến từ hậu phương. Nữ hoàng song sinh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, súng quang năng chìa về phía họ, thị vệ hoàng gia nằm ngang dọc trên mặt đất, sống chết không rõ. Nữ hoàng quen ngạo nghễ nhìn xuống thủ phạm. Gocchuyenaudio.com ôm Queenie vào lòng, vai của Queenie vừa bị thương trong cuộc bạo loạn vừa rồi, máu tươi làm nhuộm đỏ một nửa chiếc váy trắng của cô, đau đớn làm sắc mặt cô tái nhợt, cho nên cô cắn chặt răng, từ chối gào lên, lộ ra đau đớn trước mặt kẻ phản loạn. Quen nói, Felix, ông thật sự là một ứng cử viên ngoài mong đợi của ta. Chủ tịch Quốc hội tuổi già mà vẫn oai hùng tràn đầy năng lượng, ông ta mặc vào áo giáp khung xương trợ lực không dùng trong nhiều năm, súng trong tay vẫn là vũ khí được sử dụng xuất chinh năm xưa, chỉ là bây giờ nòng súng này nhắm vào nữ hoàng của đế quốc. Giao ra quang não của hai người, tôi chỉ cần quyền hạn cao nhất của hai người, sau đó tôi sẽ để cho hai người sống nốt phần đời còn lại của mình. Felix nói, đệ tam văn minh chưa xong việc, tôi phải giúp bọn họ một tay. Quen nở nụ cười, ta biết rồi, sự thức tỉnh đột ngột của trí tuệ nhân tạo khiến ông nhận ra những gì ông đã làm trong quá khứ căn bản không giấu được đúng không? Ông vẫn nấp trong bóng tối, xúi giục con pháo thí Adrian đứng ra làm việc, ông ngồi mát ăn bát vàng, thất bại ông có thể đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn, tất cả chuyện xấu đều là Adrian ham cái lợi trước mắt gây ra, không liên quan gì tới lão công thần về hưu hiền lành tốt bụng, đúng không? Nhưng ông đã không ngụy trang trước mặt trí tuệ nhân tạo, ai lại diễn kịch với thiết bị quang não của mình chứ? Biểu cảm của Felix hơi vặn vẹo một chút, gật đầu. Nữ hoàng xem ra cũng không phải chỉ là linh vật tượng trưng cho đế quốc. Quen dường như không nhìn thấy họng súng đen ngòm, hỏi thẳng. Người trong quốc hội cấu kết với Hắc Khu là ông. Felix dĩ nhiên cũng thẳng thắn. Là tôi, lý do, cho ta một lý do. Đế quốc cai quản quá lỏng lẻo. Felix thở dài, quen gật đầu, như thể nghe báo cáo thường ngày của quốc hội, không có gì khác biệt. Gen vũ khí là ông làm. Felix, không phải là tôi chỉ làm thí nghiệm sinh học với chủng tộc. Giờ phút này ông ta nhìn trẻ trung, đầy sức sống, da rẻ cực kỳ sáng bóng, quen cơ hồ lập tức đoán được từ đầu đến cuối. Lão tướng quân từng chiến công hiển hách, chứng kiến những ngôi sao trẻ từ trỗi dậy từ thế hệ này sang thế hệ khác mà chính mình trở nên già nua, không cam lòng tăng lên từng ngày, cuối cùng, nó nuốt chửng ông ta. Quen cười rộ lên, nói như vậy, Hayden ra đời thực sự có công lao của ông một tay tạo ra đối thủ lớn nhất của mình, không biết hiện tại có cảm nghĩ gì. Felix, đối thủ, không hẳn, chờ tôi nắm giữ quyền lực của đế quốc, Hayden chính là kẻ thù chung của đế quốc, không phải kẻ thù riêng của tôi. Quen hơi mở to hai mắt, nắm giữ quyền lực, bây giờ dù ông có khiến đầu chúng tôi nở hoa, chúng tôi cũng sẽ không tuân theo. Felix lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không, đế quốc không còn cần nữ hoàng bình hoa, nó sẽ có một hoàng đế mới với sức mạnh lớn hơn, từ khả năng đến tính cách đều đủ để trở thành mẫu mực. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của thí nghiệm sinh học chủng tộc, tôi còn có thể tiếp tục phục vụ đất nước trong ít nhất 200 năm nữa, cô hoàn toàn không cần lo lắng. Phụt, quen che miệng lại, giọng đều vặn vẹo ông. Queenie cũng thực sự không nhịn được nói. Ông nằm mơ chưa tỉnh à? Chúng tôi tượng trưng cho liên minh nhân loại như ngôi sao song tử, rực rỡ và không thể chia cắt, sao ông mặt dày như vậy, nghĩ rằng có thể thay thế chúng tôi. Điều đó không còn cần thiết nữa, đế quốc mềm yếu vô năng mới cần phải đặt hai nữ. Gocchuyenaudio.com, Hoàng Bình Hoa để duy trì sự thống nhất mong manh, giả mù sa mưa mà nói đây là tượng trưng cho liên minh nhân loại, còn đế quốc thực sự hùng mạnh đều sẽ trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại, phục tùng quân lệnh của tôi, không còn cần nữ hoàng vô dụng. Queenie mệt mỏi mà dựa về trên người quen, lườm một cái, quen nói. Ông muốn xây dựng một đế quốc quân sự chuyên quyền hơn, tự mình trở thành hoàng đế và lãnh đạo quân sự. Ý kiến hay, vấn đề duy nhất là dân chúng ngốc sao, trong thời bình, họ sẽ bán mạng vì ông sao? Felix cười lạnh, cô biết cái gì, chiến tranh mang lại một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cho phép nền văn minh nhân loại từ văn minh hành tinh trực tiếp phát triển thành nền văn minh thiên hà. Chiến tranh đã tăng gấp bội sự tự tin của người dân, trên dưới một lòng, đoàn kết cùng tiến, trong thời kỳ chúng ta khai chiến toàn diện với chủng tộc, suy nghĩ của mọi người là thuần khiết, phẩm cách kiên quyết, căn bản không như bây giờ, người trẻ tuổi cả ngày lướt tinh võng, mua sắm trực tuyến vô độ, xem phim truyền hình, đọc văn mạng, không biết tiến thủ. Tôi đang cứu vớt nhân loại, chỉ có chiến đấu, mới là tương lai của nền văn minh. Hơn nữa, sử dụng các hoạt chất của chủng tộc làm thuốc quả thật có thể trì hoãn sự lão hóa của nhân loại, tài nguyên có giá trị như vậy, chỉ có tôi có thể dẫn dắt nhân loại giành được, thời điểm đó sẽ có một số lượng lớn nhân tài đi theo tôi. Felix nói tới dõng dạc mạnh mẽ nghiêm túc hơn bất kỳ bài phát biểu nào của quốc hội trong quá khứ. Quen, cho dù ông có ngụy biện, làm sao ông có thể bảo đảm thuận lợi đăng cơ? Giết chúng tôi, ông sẽ là tội nhân của đế quốc. Felix cười nham nhở, ai mà biết được chứ? Trên tay tôi có không ít vũ khí chủng tộc thời điểm đó, tôi tuyên bố với công chúng rằng chủng tộc mưu đồ gây rối, thừa dịp loạn lạc phái binh lẻn vào thủ đô, nữ hoàng bất hạnh băng hà, cô nói, người trẻ tuổi còn có thể bị Hayden mê hoặc giống như hiện tại sao? Quen vỗ tay một cái, kế sách hay, chủ tịch quốc hội không hổ là trí tuệ và mưu kế hơn người, theo cách này, chủng tộc âm mưu chưa dứt, có thể coi là bằng chứng, ông không chỉ thuận lợi đăng cơ, còn có thể nhân cơ hội một lần nữa bắt đầu lại cuộc chiến tranh chống lại chủng tộc xâm lược, công khai xem bọn họ là thần dược chống lão hóa đem ăn. Felix run lên nòng súng, Tuy nhiên, tôi cũng có thể nói trong lúc nguy cấp tôi thành công cứu nữ hoàng, miễn là các cô phối hợp với tôi, giao ra quyền lực tuyên bố là chủng tộc làm loạn, tôi có thể cho các cô thời gian 3 tới 5 năm làm nữ hoàng, chờ một thời điểm thích hợp thể diện mà nhường ngôi cho tôi. Dù sao, các cô thực sự đã duy trì sự thống nhất của đế quốc nhân loại cũng coi như có công, tôi thật sự không muốn làm cho các cô chết quá khó coi. Quen thở dài một tiếng, nói. Chủ tịch Quốc hội đại nhân, cho dù ông có thể sử dụng thuốc cấm khôi phục tuổi trẻ, nhưng ông thật sự già rồi, hết hạn. Ông thật sự không biết hiện tại lưu hành một loại đồ vật gọi là phòng Internet trực tiếp sao? Cảm ơn diễn xuất chân thật của Chủ tịch Quốc hội, tặng phẩm của mọi người cũng tạo ra làn sóng, cảm ơn. Mason, WordPress.com, ăn no lướt web, shopping, xem chuyện, hơi nhột Omega cách chương.